Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, cầu ta cũng vô ích. Cũng không do dự, Giang Bác ngón tay gảy màn hình, cấp tốc điểm nhập lễ vật cột, tiếp lấy chọn được siêu cấp hỏa tiễn, bắt đầu gửi đi, trong chớp mắt liền đưa 10 cái siêu lửa. Lễ vật giá trị siêu việt đối phương. Nhưng là, không có qua 2 giây, tại Lê Nhi nhà Big Ben ca phát ra dưới, nhà bọn hắn siêu lửa đã tăng tới 11 cái, lại so Thu Thu bên này dẫn trước một số. Giang Bác trừng mắt nhìn, lần nữa soát 40 cái siêu lửa tổng số tăng tới 50 cái, nhưng là, đối phương siêu lửa số lượng theo sát phía sau, đã tăng tới 51 cái. Gặp đối diện soát đến như vậy dứt khoát, Giang Bác tâm lý lộp bộp xuống, thầm nói, không phải là thật gặp phải thổ hào đi, ta miệng quạ đen. Giang Bác ánh mắt chớp lên, muốn là chơi không lại, mất mặt cùng vây cá kỳ thật đều là chuyện nhỏ, quan trọng 3 tấm thanh đồng thả câu thẻ lấy không được, vậy liền thiệt thòi lớn. Cắn răng một cái, Giang Bác không định giày vò khốn khổ. Lần này trực tiếp đem tài khoản bên trong vây cá trống rỗng. Trong nháy mắt, Thu Thu bên này siêu lửa số lượng đã tăng tới 110 cái. Màn hình bên trái, treo một chuỗi chói lóa mắt văn tự. Màu đen cúp đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X110. Giang Bác nhịn xuống hướng đấu ngư tài khoản bên trong nạp tiền xúc động. Nghĩ thầm cứ như vậy đi, hắn cũng tận lực. Có thể thắng tốt nhất, không thắng được coi như xong, dù sao cũng chỉ là soát chút thả câu đến vây cá. Không có tổn thất gì, đối diện phòng trực tiếp bên trong, Tiểu Lê Nhi thấy choáng, siêu lửa phá trăm, trực tiếp đánh cái 110. Tiểu Lê Nhi nhịn không được văng tục, ta đi, đối diện cũng quá mạnh đi, chuyện gì xảy ra, đến đại ca à. 110 cái siêu lửa. Lúc này, Tiểu Lê Nhi phòng trực tiếp, tới mấy cái Thu Thu phòng trực tiếp người xem. Hát hát hát, thấy choáng a, ngươi chảnh, tiếp tục nắm nha, không phải theo ngươi thổi. Nhà chúng ta màu đen ca một cái đánh các ngươi tất cả mọi người. Đậu bỉ, biết phải làm sao người sao? Không biết không quan hệ, chúng ta lão đại đến dạy dỗ ngươi. Màu đen KNB, không phục đến chiến, nhìn đến những thứ này khung bình luận, Tiểu Lê Nhi tức giận đến giận sôi lên, bất quá nhưng lại không tiện trước mặt nhiều người như vậy phản bác cái gì. Dù sao nàng trước đó cũng trào phúng qua Thu Thu, nguyên bản, Tiểu Lê Nhi còn cảm thấy trận này PK nắm vững thắng lợi. Có thể cái này có chút không xác định, đối diện đại ca cũng quá mạnh. Cái này 2 phút đồng hồ không tới liền lên 110 cái siêu lửa. Bây giờ cách PK kết thúc còn có 3 phút đâu. Ai biết phía dưới hắn còn có thể phía trên bao nhiêu. Nghe bọn hắn nhà fan khẩu khí. Tựa hồ còn có không ít a. Lúc này, Lê Nhi nhà Big Ben ca cho Tiểu Lê Nhi phát WeChat nói. Ngoặc kép, ta không được. Tiểu Lê Nhi cầm quá điện thoại di động nhìn đến cái tin này. Nhất thời luống cuống, Big Ben ca, đừng nha, giúp ta một chút, van ngươi, Big Ben ca, ngươi cầu ta cũng vô ích, không có cách, đối diện quá xúc sinh. 100 cái siêu lửa còn có thể liều một phen, có thể 110 cái, ta tài khoản bên trong cũng không có nhiều cá như vậy cánh. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, hắn khẳng định còn có không ít hàng tồn, hướng xuống không đánh được a, ván này sợ là phải thua. Nhìn đến Big Ben ca đầu này tin tức, Tiểu Lê Nhi tâm chìm đến đáy cốc, liền Big Ben ca đều nói không được a. Đây chính là nàng siêu cấp bắp đùi a, nhìn nàng 3 tháng trực tiếp thì cho nàng soát hơn 1 triệu mãnh nhân, trước kia chỉ cần hắn tại phòng trực tiếp, vô luận cái gì thời điểm đánh PK, Big Ben ca đều nói không có chuyện, làm là được rồi, mà bây giờ, Big Ben ca lần thứ nhất nhận sợ, biểu thị không được. Nàng vừa mới thế nhưng là tại song phương liền mạch thời điểm. Ngưu bức hống hống nói, không phục liền đến đánh. Nhà chúng ta phụng bồi tới cùng. Bây giờ lại trực tiếp suy sụp. Vừa nghĩ tới mình, đã cảm thấy thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nhớ qua bệnh người một đao chém chết làm sao bây giờ a? Tiểu Lê Nhi cắn môi một cái, sắc mặt biến đổi mấy giây, không có cam lòng a. Tuy nhiên tâm lý muội muội p, nhưng nàng vẫn như cũ chỉ có thể giữ vững tinh thần cười ha hả an ủi chạy ca nói không có việc gì. Thu thu phòng trực tiếp, bởi vì Giang Bác 110 cái siêu lửa, công bình phong phía trên khung bình luận sôi trào lên, dễ chịu, 110 cái siêu lửa. 22.000 cứ như vậy vung ra tới. Ta nhìn nôn, màu đen ca còn nói tài khoản bên trong không có vây cá. Kết quả soát 110 căn siêu lửa. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp. Ta nói cho nàng biết là bởi vì lão đại quá sẽ trang bức. Cười khóc, một cái không có nhiều vây cá người. Thế mà soát ra ta 3 năm tiền lương, 10 năm ta yên lặng đi ngang qua. Khả năng đây chính là thổ. Hào thế giới đi, màu đen cúp, ta tài khoản bên trong không có nhiều vây cá. Chỉ có 22.000, ngoặc kép, rất nhiều không rõ ràng cho lắm người xem. Tiến vào phòng trực tiếp hiểu rõ đến tình huống về sau. Ào ào ra ngập, chấn kinh đại quân. Công bình phong phía trên ngoại trừ đậu đen rau muống Giang Bác trang bức khung bình luận bên ngoài. Càng nhiều vẫn là lão đại NB, lão đại uy vũ, loại hình khung bình luận, không chút huyền niệm, Big Ben ca bởi vì bị màu đen cúp thủ bút hù đến. Lui ra cạnh tranh về sau, thu thu thành trận này PK cuối cùng người thắng trận. Mặt bị vô hình tay cầm đánh đến đỏ bừng, Tiểu Lê Nhi hận không thể đào hố đem chính mình chôn. PK sau khi kết thúc một câu cũng không nói. Trực tiếp cắt ra liên tiếp, nhìn đến 110 cái siêu lửa, nhìn đến PK thu được thắng lợi, hiện tại lại nhìn đến trước đó lỗ mũi nhìn người Tiểu Lê Nhi chạy trối chết. Thu thu tâm bên trong thống khoái sau khi, cũng có một loại khó có thể nói nên lời cảm động. Mắt liếc chính mình phòng trực tiếp cái kia cao đến 22 triệu nhiệt độ cùng bá bình phong khung bình. Luận. Thu thu hốc mắt biến đến hồng hồng, ngậm lấy nước mắt cảm tạ Giang Bác. Ngoại trừ cảm ơn, ta thật không biết nên nói cái gì. Cảm ơn ta nhà màu đen ca. Nói thật, tại màu đen ca trước khi đến, ta cái này tâm tình căn bản đều là cho. Ta rất muốn thắng phía dưới PK, nhưng là trong lòng ta rõ ràng căn bản là không thắng được. Loại kia cảm giác vô lực tin tưởng lúc đó tại chỗ người xem đều có trải nghiệm. Còn may là, màu đen ca đuổi tại thời điểm mấu chốt nhất tới. Sau đó trợ giúp ta thắng được PK. Thu thu mà nói rất dài. Giống như là muốn đem vừa mới bị ủy khuất toàn bộ nghiêng phun ra mới cam tâm giống như. Nhưng Giang Bác lại không tâm tư đi nghe nàng vô ích. Sớm thì thối lui ra khỏi nàng phòng trực tiếp. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 3 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Hệ thống trên màn hình bắt mắt văn tự nhắc nhở, làm đến Giang Bác vốn cũng không sai tâm tình lại thoải mái rất nhiều. Đóng lại nhắc nhở, Giang Bác mắt liếc trang chủ, tính danh, Giang Bác tiêu phí giá trị, 36 điểm tích phân, 60 điểm nhiệm vụ, một cái thùng vật phẩm. 5 tấm thanh đồng thả câu thẻ, tiêu phí giá trị 36 điểm, thanh đồng thả câu thẻ 5 tấm, tính như vậy đến lại có 8 tấm thả câu thẻ. Đợi đến du lịch nhiệm vụ sau khi kết thúc, liền có thể xoay sở đủ 10 tấm thả câu thẻ, đến lúc đó cùng một chỗ thả câu, nguyện vọng chỉ là hy vọng có thể câu con cá đi. Không quá phận a, Giang Bác mắt nhìn tích phân. Lại nhìn mắt còn lại du lịch nhiệm vụ, tâm lý tiếp tục suy nghĩ, du lịch nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tích phân cũng sẽ tăng tới 70 điểm, nhớ đến tích phân tác dụng cũng là dùng để thăng cấp. nếu như 100 tích phân liền có thể lên tới cấp tiếp theo. Cái kia nhiều nhất làm tiếp 3 cái nhiệm vụ, liền có thể thăng cấp, gố lên, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.